Chương 173, tin tức tiêu đề mệt không được lại chậm một chương. Ngay tại bên trong buồng xe không khí càng phát ra lúng túng thời điểm, Bạch Kiều bỗng nhiên cau mũi một cái, sau đó bỗng nhiên đẩy cửa xe ra, từ bay nhanh trên xe ngựa nhảy xuống, lúc rơi xuống đất cốt mâu đã bị hắn nắm chặt trong tay. Cùng lúc đó, không trung hai cái thanh âm vội vàng truyền đến, tướng quân ngươi không sao chứ, lớn mật cuồng đồ dám bắt cóc tướng quân. Trong xe, sắc mặt Cao Nham chỉ một thoáng liền vì tĩnh mạch máu trầm tích, sưng giống như là quả cà một dạng. Tướng quân trầm mặt một lát sau liền thốt nhiên giận dữ nói, hai cái thứ mất mặt, còn không im miệng cho ta. Giữa không trung, hai người thanh âm chuyển thành kinh hỉ, tướng quân còn sống, giặc cướp nghe lấy, hiện tại phóng thích tướng quân, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bạch Kiêu ngửa đầu nhìn lấy phiêu phù ở giữa không trung hai vị tím đen nhuyễn giáp người trẻ tuổi, liệt ma nhân bản năng cấp tốc đã đoán được thực lực của đối phương, bất kỳ một cái nào đều không thể khinh thường, chí ít vượt xa cái kia bị hắn một quyền đánh bể cốc vũ, thậm chí cũng thắng qua Cao Nham. Chí ít trên người hai người này có thể nhìn ra càng nhiều cẩn thận đối thủ vĩnh viễn là đối thủ mạnh mẽ nhất, bất quá, vẫn có thể thắng. Bạch Kiêu tay phải nắm mâu, tay trái cút ngầm tại bên hông, truyền kỳ ma cụ ảnh tử kịch tràn phát động sắp đến, mà ở Bạch Kiêu xuất thủ trước, sau lưng xe ngựa lại lần nữa dừng xuống tới, nhưng hậu tướng quân Cao Nham cùng Tả Thanh Tuệ cùng nhau đi xuống xe. Cao Nham ngẩng đầu lên, một mặt không kiên nhẫn đối với hai tên bọn thủ hạ nói ra, đủ rồi, bọn hắn không phải hung thủ. Cái kia hai cái lơ lửng ở giữa không trung ma kỵ sĩ lại có chút chần chờ, mắt nhìn Cao Nham cùng đi sau lưng hắn Tả Thanh Tuệ, một người trong đó nói ra, tướng quân, ngươi bây giờ nếu là bị người cưỡng ép liền chớp chớp mắt phải, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, ta làm sao có thể bị người cưỡng ép, Cao Nham giận nói, đều cút cho ta, thật có lỗi tướng quân, chỉ có cái mệnh lệnh này chúng ta không thể nghe ngươi, chúng ta xem như ngươi tùy hành hộ vệ, nhất định phải đối với nhân thân của ngươi an toàn tuyệt đối phụ trách cái rắm, ta đường đường Ngu Sơn quân đại tướng. Cần hai người các ngươi cái mao đầu tiểu tử tới bảo vệ an toàn của ta, trò cười, tướng quân, nên chớp mắt liền chớp mắt đi, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra, hơn nữa sau này trở về tuyệt đối bất hòa ngoại nhân nhất lên, ngươi cũng đừng chết vì sĩ diện, Cao Nham thật là muốn bị phát cáo xuất huyết não nổ tung, các ngươi hai tên hỗn trướng, sau này trở về đều cho ta quét nhà cầu, tướng quân, nhà vệ sinh gạch đều sắp bị chúng ta quét xuyên qua, ngươi thay cái tươi mới trừng phạt đi, tướng quân, chờ một lát chúng ta lập tức liền có thể hành động, chữ chưa kết thúc. Cái kia hai cái vốn là còn chút cười đùa tí tưởng người trẻ tuổi, liền bỗng nhiên hành động, tốc độ nhanh chóng, vượt ra khỏi rất nhiều người thị giác bắt giữ cực hạn, ngay cả Bạch Kiêu đều cảm thấy cái kia thân ảnh của hai người hơi có vẻ hoảng hốt. Sau một khắc, một người trong đó liền xuất hiện ở trước mặt mình, một trương võng màu vàng lạc vào đầu che lên xuống tới, mặc dù không có lực sát thương, đã có cực mạnh trói buộc lực. Một người khác là lấp lóe đến Cao Nham bên người, dùng sức nắm lên tướng quân tay, tướng quân, đi, kết quả bị Cao Nham dùng sức trở về kéo một cái. Túng cái lão đảo, suýt nữa từ giữa không trung té ngã. Cũng may thân là tướng quân cạnh người, hắn đơn giản hiểu rất rõ nhà mình tướng quân tính tình, không vì nhất thời ngăn trở chỗ nhiễu, trên tay phát lực, cưỡng ép kéo lấy Cao Nham muốn đi. Cao Nham thực sự là muốn bị giận điên lên, trở tay một quyền liền đem gần đây tùy tùng ma kỵ sĩ đổ nhào trên mặt đất. Một bên khác, Bạch Kiêu cũng tiện tay đem ma võng xé thành vài miếng, sau đó dùng cấm ma pháp thạch trực tiếp đem kinh ngạc đối số đổ nhào trên mặt đất. Sau một lát, hai cái tuổi trẻ ma kỵ sĩ quỳ gối Cao Nham trước người, mặt mũi bầm dập, cúi đầu uể oải không thôi. Cao Nham cũng là có tức cũng không giận được, dù sao mặt cũng đều mất hết, hắn đã trải qua không sợ hãi. Các ngươi hai cái nếu đều tới, vậy liền phân tán ra tìm manh mối đi. Một tên cạnh người ngẩng đầu, Cốc Vũ manh mối, không sai, hiện tại chỉ biết là Cốc Vũ chết cùng mấy người này cũng không liên quan, bọn hắn chỉ là chợt có gặp nhau mà thôi, cho nên manh mối này tương đương lại gãy mất. Bất quá bây giờ vừa vặn cũng có chuyện khác muốn làm. Nghe được câu nói sau cùng, hai cái cạnh người đơn giản muốn tại chỗ rượt quỳ. Tướng quân ngươi rốt cục thanh tỉnh, không sai, hiện tại chính là ngươi trở lại quân doanh an bài chúng ta đi quét nhà cầu thời cơ tốt, cũng không cần lưu lại ở nơi này địa phương nguy hiểm, ta và cái này Bạch Kiêu thắng bại còn không có phân ra đến. Tướng quân ngươi đây là xác chết vùng dậy, Cao Nham lại là nghiêm túc tại nói ra, Bạch Kiêu, lại đánh một lần, nghiêm túc. Bạch Kiêu lần trước gặp được có người nghiêm túc như vậy địa khiêu chiến bản thân, vẫn là trên tuyết sơn, cái nào đó thủ tịch phù thủy tôn nữ. Mà bản thân nhất thời chủ quan thật sự quyết tâm, liền ủ thành kéo dài thật lâu tai họa, cho nên lúc này Bạch Kiêu liền thái độ tươi sáng nói ra, không cửa, Cao Nham vội la lên, ta cho ngươi tiền còn không được sao, Bạch Kiêu thế là bài xuất chính cái long chi lệ, Cao Nham tay bưng bít lấy trái tim, cảm giác mình đã trải qua du tẩu tại chết bất đắc kỳ tử biên giới, cái này Hồng Sơn người làm sao như thế đáng hận, lúc này, toàn trường một cái duy nhất chân chính thiện giải nhân ý người mở miệng, Tả Thanh Tuệ nói ra, sư huynh, ta cảm thấy tướng quân có thể là có chuyện khác muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Cái kia hai cái còn chưa kịp đi cạnh người cũng liếc nhau, sau đó liên tục gật đầu, là cái này con đường. Tướng quân hẳn là muốn đánh thắng ngươi về sau, nửa đối ngươi nói, tiểu hỏa tử tiềm lực không sai, nhưng còn khiếm khuyết suy nghĩ, hiện tại có chuyện vừa vặn lấy ra tôi luyện ngươi xuống. Cao Nham thẹn quá hóa giận, đánh rắm, các ngươi hai cái còn không cút cho ta, hai cái cận vệ là phát huy lưu manh bản sắc, chết cũng không đi. Tả Thanh Tuệ lại hỏi, tướng quân, xin hỏi là gần nhất biên quận thú triều sự tình sao? Cao Nham nhìn nàng một cái, ngươi là người bản xứ, vậy liền không dối gạt ngươi, đích thật là cùng thú triều có quan hệ. Cao Viễn cả kinh nói, thật có thú triều muốn tới, không phải mới kết thúc 50 năm sao? Tướng quân nói ra, từ trước mắt dấu hiệu đến xem, còn không đến mức hình thành chân chính ý nghĩa thú triều, nhưng ta hoài nghi có thú vương sớm thức tỉnh. Tả Thanh Tuệ hỏi, thú vương, dẫn phát thú triều thủ phạm? Cao Nham tán thưởng địa nhìn nàng một cái, gật đầu nói, không sai, mỗi lần biên quận xuất hiện thú triều, đều là bởi vì có một đầu giả thú thức tỉnh trở thành thú vương, sau đó hiệu lệnh ức vạn giả thú làm loạn. Tại thú triều bị loài người tiêu diệt qua đi, lũ giả thú biết tiến vào ẩn núp kỳ khôi phục nguyên khí, đợi chờ thêm lần tiếp theo thú vương thức tỉnh. Bình thường luân hồi chu kỳ ít nhất phải tại 150 năm trở lên, nhưng là cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống, cũng có thể sẽ có thú vương sớm thức tỉnh. Đến lúc đó, bởi vì đàn thú chưa khôi phục nguyên khí, cho nên không có loại kia tác động đến toàn cảnh rối loạn, nhưng cái này chung quy là cực lớn tai họa ngầm. Dừng một chút, Cao Nham nói ra, mà trong mắt của ta loại này không hoàn toàn thú triều càng đáng sợ, bởi vì mọi người dù sao cũng là đề không nổi đầy đủ coi trọng, biên quận cũng không khả năng vì thế động viên toàn cảnh, mà hơi chuyện lớn ý liền sẽ ủ thành thảm án. Cục bộ thú triều mặc dù không cách nào tác động đến toàn cảnh, nhưng là bị lan đến gần khu vực lại so trăm năm thú triều thảm hại hơn, cho nên chúng ta phải tất yếu tại cái kia thú vương hoàn toàn thức tỉnh trước đem tìm ra mạt sát. Về sau, Cao Nham bình tĩnh sắc mặt nói ra, vừa mới cái kia quan đạo đốt đèn vỡ tan, ta không cho rằng là ngẫu nhiên hiện tượng, Cao Nham chỉ sợ còn chưa nói xong, Bạch Kiêu đã trải qua bỗng nhiên lỗ tai lắc một cái, người như tật phong đồng dạng hướng rộng rãi quan đạo bên cạnh tránh đi, động tác kia vừa nhanh vừa mạnh, so với trước kia tập kích Cao Nham lúc thậm chí còn nhanh hơn mấy phần, chỉ một thoáng liền tiến vào bên đường cánh rừng bên trong. Sau một khắc, cái kia trong rừng cây rậm rạp, vô thanh vô tức ở giữa liền có vô số tước điểu ầm vang nổ lên, phảng phất cảm nhận được khủng bố hoảng sợ sát ý. Tại tước điểu tiếng kêu to về sau, trong rừng lần nữa lâm vào làm cho người khó nhịn yên tĩnh, trên quan đạo mấy người chỉ cảm thấy một trận không rét mà run, sát ý dần dần tràn ngập ra, thẳng đến một tên cạnh người nhịn không được muốn chui vào trong rừng tìm tòi hư thực thời điểm, Bạch Kiêu bỗng nhiên từ trong rừng lách mình trở về, trên tay kéo lấy một đầu chừng dài hơn 4 mét đen kịt báo săn. Bình thường báo săn, tứ chi tinh tế, thân thể nhẹ nhàng, thể trọng bất quá mấy chục cân, lại sinh hoạt tại thảo nguyên, sa mạc các địa khu, nhưng mà đầu này trong rừng rậm báo săn, bắp thịt cuồn cuộn, hình thể trầm trọng vượt qua một tấn trở lên, làn da là hiện ra mùi thúi rửa nát, giữa khu rừng kéo lấy, lưu lại một đầu mực nhiễm tựa như quỷ tích. Cái kia báo săn xuất hiện thời điểm, Tả Thanh Tuệ vô ý thức liền kinh hô lên, cái này dị thú thảm liệt bộ dáng, tại mê ly vực trong u ám rừng rậm cũng không thấy nhiều a, cũng quá hãm hại con mắt. Cao Nham là đột nhiên đứng lên, nhỏ dài con mắt trợn tròn, Cốc Vũ, hai gã khác cạnh người cũng đều nghiêm túc lên, đích xác là Cốc Vũ hương vị. Bên cạnh Cao Viễn nghe sợ nổi da gà, các ngươi ngu sơn quân nội bộ đều là lẫn nhau ký ức thể vị quan hệ sao, khó trách Cốc Vũ tên kia không vội mà tìm lão bà. Giờ khắc này, ngu sơn quân tại người thiếu niên hình tượng trong lòng, rốt cục triệt để sụp đổ.